Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 67, buổi họp báo tin tức. Thượng, ở các ký giả trong lòng, thi đấu cố nhiên thoải mái chập trùng, đặc sắc lộ ra, thế nhưng sau trận đấu buổi họp báo tin tức mới thật sự là tiêu điểm. Đối với thi đấu trung gian xuất hiện cổ động viên rối loạn. Các ký giả bức thiết hy vọng nghe được hai bên huấn luyện viên trưởng đối với này cái nhìn. Vì lẽ đó thi đấu vừa kết thúc không bao lâu, các ký giả liền kết thúc ở hỗn hợp khu phỏng vấn. Tập hợp đến buổi họp báo tin tức hiện trường. Chờ đợi hai bên huấn luyện viên trưởng đi ra. Đan là cái thứ nhất đi ra. Theo sát đi ra chính là Miuo huấn luyện viên trưởng. Cúi đầu ủ rũ Alan McCrory, dựa theo lẽ thường. Hai bên huấn luyện viên trưởng nên nắm tay hỏi thăm một hồi. Nhưng Đan ngồi ở vị trí của mình. Hai tay cắm vào đâu. Cũng không có muốn cùng đối phương huấn luyện viên trưởng nắm tay ý tứ. McCrory đứng ở trên đài sửng sốt như vậy một hồi. Có chút lúng túng ngồi vào vị trí của mình. Người chủ trì vừa tuyên bố buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Các ký giả tay liền phần phật toàn dơ lên đến rồi. Các ký giả quan tâm nhất hiển nhiên không phải 7, một kinh người điểm số. Trên sân bóng ra sao điểm số đều là khả năng. 7, một còn không vượt ra ngoài trái đất phạm vi. Đến sao hỏa, cuộc tranh tài này lớn nhất có tuyên truyền giá trị cùng mánh lới. Giỏi nhất hấp dẫn công chúng sự chú ý cố sự phát sinh ở trên khán đài. Miuo fan bóng đá rất có sỉ nhục tính tiếng ca cùng sau đó gợi ra hai bên fan bóng đá rối loạn. Những thứ này đều là các ký giả dồn dập đặt câu hỏi đối tượng. Đối với những vấn đề này, Đan đầu tiên cướp lấy ống nói. Sớm một chút đem nên nói lời nói xong. Sau đó rời đi nơi này về Nottingham. Hắn cũng không muốn cùng bên người kia cùng nhau ngồi thời gian quá lâu. Ta rõ ràng các ngươi đều rất muốn biết có quan hệ trên khán đài phát sinh chuyện này. Nhưng ta không muốn nhắc lại. Ta kiến nghị các ngươi đi hỏi Miuo câu lạc bộ chủ tịch cùng bên cạnh ta huấn luyện viên tiên. Sinh, bọn họ nên rõ ràng nhất ủng hộ của bọn họ người đều là những người nào. Lời này trực tiếp đem hầu như toàn bộ Miuo người thả đến đan phía đối lập. Nhưng hắn không để ý. Hắn lại không dựa vào thảo đối thủ tốt fan bóng đá đến thắng được thắng lợi. Ta chỉ muốn nói một điểm. Ta rất hài lòng ta các cầu thủ hiệp 2 chính là biểu hiện. Bọn họ xứng với trận thắng lợi này. Có phóng viên nhìn thấy Đan tựa hồ có phải đi ý tứ. Vội vã cướp hỏi. Xin hỏi Đan tiên sinh. Ngài đội bóng hiệp 1 cùng hiệp 2 biểu hiện phán như hai đội. Người ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói với bọn họ cái gì? Có cái gì đặc thù sắp xếp sao? Đan nhìn chằm chằm cái này vấn đề phóng viên nói. Ta nói cho ta các cầu thủ. Nếu như bọn họ đối với Miuo fan bóng đá tiếng ca cảm thấy phẫn nộ. Vậy chỉ dùng ghi bàn đến buồn bọn họ địa miệng. Sướng một lần, tiến vào một bóng. Sướng một lần, tiến vào một bóng. Mãi đến tận bọn họ cũng không dám nữa lên tiếng mới thôi. Ta rất cao hứng ta các cầu thủ làm được điểm này. Tiếp theo hắn không để ý tới hiện trường bởi vì lời này gây ra gây rối. Đem microphone đặt lên bàn. Sau đó đứng dậy rời đi. Người chủ trì nhắc nhở hắn. Tiên sinh, buổi họp báo tin tức còn chưa kết thúc. Đó là hắn còn chưa kết thúc. Đan chỉ McCrory. Ta không có gì để nói nhiều. Người chủ trì tiên sinh. Chư vị, hắn đối với phóng viên cao giọng nói rằng. Có vấn đề gì? Các ngươi cứ hỏi Alan McCrory tiên sinh đi. Nói xong hắn xoay người xuống đài. Phiền muộn McCrory ở sau lưng lẩm bẩm một tiếng. Chưa từng thấy như vậy không có phong độ người. Đan đi tới một nửa bởi vì câu nói này lại. Ngừng lại. Hắn xoay người nhìn McCrory. Ánh mắt hung đến như muốn ăn thịt người như thế. Phong độ. Alan McCrory tiên sinh. Hắn tốc độ nói chậm chậm. Cắn tự rõ ràng, một cái từ địa nói. Có một việc là ta có thể xác nhận, ta địa phong độ nhất định phải so với ngươi cùng ngươi ở trên khán đài những người ủng hộ tốt hơn. Ngàn tỷ lần, nói xong, hắn không còn quản những người hưng phấn các ký giả làm sao kêu tên của hắn. cũng không quay đầu lại rời đi. Này nho nhỏ địa tin tức tuyên bố thính. Nottingham Forest ở sân khách đánh Millwall một cái 7-1. Thuận lợi tiến quân vòng bán kết. Nhưng có quan hệ cái này điểm số đưa tin cũng chẳng có bao nhiêu. Ngược lại là trên khán đài phát sinh cổ động viên rối loạn ở sau trận đấu lên nước Anh các nhà. Truyền thông đầu bản đầu đề. Các truyền thông liên hệ cuối mùa giải trước Nottingham Forest cùng Millwall sau cuộc tranh tài. Bóng đá lưu manh ẩu đả dẫn đến một tên vô tội đứa nhỏ bị chết địa sự kiện. Đem như vậy tiêu đề chuyển lên báo chí. Bóng đá lưu manh trở về. Bóng đá bạo lực trở về. Loại kia bị ngột ngạt hưng phấn sôi nổi trên giấy. Kỳ thực các truyền thông loại thái độ này còn muốn từ 14 năm trước trận đó đại tai nạn nói tới. Từ khi hít bảo thảm án sau khi, vẫn xem hoạt động bóng đá liền rất không hợp mắt. Nước Anh thủ tướng Thatcher phu nhân rốt cuộc tìm. Được cớ sửa trị cái này, bạo lực vận động. Nàng ủy thác thẩm phán Taylor làm một lần tỉ mỉ độc lập điều tra. Nhằm vào nước Anh lúc đó địa bóng đá hoàn cảnh. Diễn ra nửa năm đẩy ra trước sau hai bản Taylor điều tra báo cáo. Tại đây phân nổi danh trong báo cáo. Quan tòa Taylor tiên sinh căn cứ đối với bóng đá cái này vận động. Cũng đối với toàn bộ nước Anh xã hội phụ trách thái độ làm ra các loại kiến nghị. Thế nhưng chính phủ nước Anh chỉ lấy trong đó mấy hạng. Tỉ như toàn diện tu sửa sân bóng. Đem hết thảy trạm tịch đều đổi thành ngồi vào. Dỡ bỏ tường cách ly. Ở 1973 năm chính phủ nước Anh liền thành lập sân bóng an toàn giấy phép xét duyệt phân phát cơ quan. Những người an toàn điều kiện không đạt tiêu chuẩn sân vận động đem không đáng phân phát an toàn. Giấy phép, nhưng thảm án phát sinh địa điểm hít bảo sân bóng an toàn giấy phép đã sớm quá thời hạn 10 năm. Căn cứ Hillborough sân bóng quá thời hạn 10 năm an toàn giấy phép. Sân bóng Tây khán đài trạm tịch thứ 3. Khu thứ 4 có thể chứa đựng 2,200 người. Nhưng kỳ thực tế to lớn nhất dung số lượng không đủ 1,700 người. Mà ở thảm án phát sinh lúc, nhưng có hơn 3.000 tên fan bóng đá tranh nhau từ một cái trong thông đạo dưới lòng đất tràn vào. Hai người này tiểu khu, trực tiếp dẫn đến đoàn người chen chúc đạp lên tai nạn. Tuy rằng chủ quan tới nói, Thatcher phu nhân địa hành động đều là chèn ép bóng đá cái này làm nàng cảm thấy chán ghét vận động. Nhưng khách quan trên xác thực thúc đẩy nước Anh bóng đá địa cải cách. Hiện tại đám người có thể ngồi ở trải plastic ghế dựa. Có chuyên dụng khẩn cấp sơ tán đường nối. Toàn bộ sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn sân vận động bên trong xem bóng. Đều muốn quy công cho Taylor báo cáo cùng Thatcher chính phủ. Taylor báo cáo cũng vì ngoại hạng Anh thành lập đặt xuống an toàn cùng phần cứng phương tiện. Phương diện cơ sở, năm 1992 ấp ủ đã lâu ngoại hạng Anh long trọng lên sàn. Nhất thời lấy đặc sắc thi đấu hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá quan tâm ánh mắt. Ở độ cao thị trường hóa thương mại hóa hoạt động dưới. Premier League một năm so với một năm đặc sắc. Xem ra nước Anh bóng đá lại lần nữa khôi phục đến bọn họ đã từng huy hoàng năm tháng. Liền ngay cả bóng đá lưu manh loại này bệnh gì đều phảng phất từ nước Anh đỉnh cấp giải đấu bên. Trong từ biến mất rồi. Thực tế ở bóng đá lưu manh vấn đề này. Nên thừa gánh trách nhiệm cũng vì những người thảm án chuộc tội không chỉ là fan bóng đá. Còn có chính phủ nước Anh cùng truyền thông. Ở nước Anh có thể 99% cổ động viên đều là vô tội. Nhưng chỉ cần có 1% bóng đá lưu manh tồn tại. Những người khác liền muốn theo xui xẻo. Ở nước Anh cảnh sát tổng thự Scotland Yard bên trong có một phần chuyên môn lập hồ sơ bóng đá lưu. Manh thân phận danh sách đen. Phần danh sách này là từ Thatcher chính phủ thời kỳ liền xây dựng lên đến. Mười mấy năm trôi qua, bọn họ nghiêm ngặt tuần hoàn một cái Thatcher phu nhân đã từng uyển chuyển đưa ra nguyên tắc thà. Rằng giết nhầm 3.000, không thể bỏ qua một cái. Liền vô số thuần khiết cổ động viên theo gặp vận rủi lớn. Có công việc phù hợp, chưa từng có chức khoa cổ động viên không hiểu ra sao lên bóng đá lưu manh danh sách đen. Bị cấm chỉ xuất ngoại xem bóng. Nguyên nhân có thể vẻn vẹn là bọn họ đã từng cùng bóng đá lưu manh tiến vào đồng nhất tòa sân. bóng, bọn họ cùng bóng đá lưu manh ở đồng nhất quán ba từng uống rượu. Đương nhiên, chính phủ như vậy thô bạo đối xử bóng đá lưu manh vấn đề. Truyền thông đổ thêm dầu vào lửa tác dụng cũng không thể coi thường. Nâng một cái ở nước Anh bóng đá trong lịch sử rất có đại biểu tính ví dụ. Liền đầy đủ nói rõ truyền thông ở bóng đá lưu manh vấn đề bên trong vai trò như thế nào nhân vật. Ở vào Merseyside quận các cổ động viên của Liverpool cả đời đều sẽ không quên đối với Sun. Newspaper cừu hận, bởi vì nhà này ở nước Anh khá có sức ảnh hưởng báo chí ở hít bảo thảm án sau khi. Vì hấp dẫn nhãn cầu, cùng Mirror Newspaper tranh đoạt tin tức tài nguyên. Không tiếc biên soạn một phần hiện trường đưa tin đến lấy lòng mọi người. Bọn họ thành công làm được điểm này. Mãi đến tận bây giờ còn có không ít người bởi vì lúc đó các truyền thông địa đưa tin. Mà cho rằng hít bảo thảm án là bởi xú danh chiêu cổ động viên Liverpool rối loạn dẫn đến. Cho rằng bọn họ đáng đời đi chết. Một ngày kia Sun Newspaper đầu bản được gọi là tin tức trong lịch sử sỉ nhục nhất đầu bản tiêu. Đề chân tướng, đờ huyền chút, Sun Newspaper cái gọi là chân tướng chính là cổ động viên Liverpool bị chết đáng đời. Bởi vì chính là uống say bọn họ lẫn nhau ẩu đả mới dẫn đến trận này bi kịch. Bọn họ sinh động như thật hướng về độc giả miêu tả này hít bảo trong sân bóng phát sinh tất cả. Những người kẻ cặn bã các cổ động viên của Liverpool thừa dịp loạn tranh mua người chết bóp tiền. Y vật, đồng hồ đeo tay. Đối với duy trì trật tự cảnh sát đi tiểu, đánh đập những người đối với người bệnh thực thi hô hấp nhân tạo cứu chữa công nhân viên. Thậm chí còn nỗ lực bất lịch sự một vị chết đi nữ fan bóng đá. Bọn họ trước kia vì là bản này đưa tin thiết kế tiêu đề là các ngươi là kẻ cặn bã. Sau đó xuất bản trước sửa chữa vì là chân tướng. Này đúng là mỉa mai. Chân chính chân tướng là cái gì? Bởi lúc đó Thatcher chính phủ đem fan bóng đá định tính vì là bên trong kẻ địch. Vì lẽ đó chính phủ là không thể cân nhắc kẻ địch an nguy. Sự trong sạch của bọn họ cũng không ai quan tâm. Bọn họ thậm chí ước gì các truyền thông nhất trí đem hít bảo thảm án định nghĩa vì là bóng đá lưu manh rối loạn sự kiện. Như vậy mới có thể hoàn mỹ chứng minh bọn họ đối với bóng đá cái này vận động lấy ác liệt thái độ. Là cỡ nào chính xác? Cỡ nào nhìn xa trông rộng, Thatcher thủ tướng ngay lúc đó tư nhân cố vấn mãi đến tận hiện tại đều còn kiên trì Sun Newspaper. Ngay lúc đó quan điểm, chính là minh chứng, chân chính chân tướng mãi đến tận một số năm sau mới chậm rãi nổi lên mặt nước. Nhưng loại này chân tướng chỉ tồn tại ở dân gian, trải qua vô số lần mở phiên tòa thẩm lý sau khi nước Anh tòa án quyết định hít bảo thảm án là ngẫu nhiên sự cố. Thất trách cảnh sát không cần vì thế gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Mà khá có thâm ý chính là để bọn họ làm ra loại này phán quyết chứng cứ nhưng đều là cảnh sát lập. Đi ra, sau đó nước Anh tòa án từ chối một lần nữa mở phiên tòa thẩm lý này án. Bởi vì căn cứ nước Anh pháp luật quy định, tư nhân khởi tố người không có quyền chống án. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 67, buổi họp báo tin tức. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,